Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 895. Góc truyện audio.com. Chương 895. Còn một thứ khác cũng khá nóng bỏng, đó là cổ phiếu của tập đoàn Cố Linh đã tăng giá liên tục. Hơn nữa số liệu cũng rất khả quan. Trước đó vì Cố Thiện Linh và Lan đấu đá với nhau trong thời gian dài làm thiệt hại không ít. Dù có GMC bù vào nhưng cũng không đâu vào đâu. Nhưng bây giờ danh tiếng cá nhân của anh và lợi ích của cả tập đoàn đều đã cùng tăng lên. Sau khi cuộc phỏng vấn hot lên thì đã có rất nhiều nhà đầu tư tìm đến để hợp tác, lấp đầy những khoảng lỗ trước đây của Cố Linh, cũng giúp cho công ty ở London gặp thời phất lên và phát triển không thua kém gì tổng bộ ở Đà Nẵng. Cố Thành Trung điều Khương Anh Tùng về lại Đà Nẵng, giúp đỡ ông cụ Sâm xử lý việc ở tổng bộ, còn anh thì chuyên tâm xử lý việc ở công ty con. Dù sao thì lúc này nếu anh thấy có chuyển biến tốt mà dừng việc phát triển lại thì lợi ích sẽ giảm đi rất nhiều. Việc cấp bách trước mắt là củng cố. Còn việc đặt mua trước sản phẩm kim cương mới đưa ra thì đã hết sạch hàng chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Bây giờ khi kết hôn, nếu nhãn cầu hôn không phải là của tập đoàn Cố Linh thì đằng gái sẽ thấy không vui khi gả đi. Lợi ích do hiệu ứng này mang lại rất nhiều nhưng mặt xấu thì chỉ có một. Cả đời này Cố Thành Trung cũng không thể buông tay Hứa Trúc Linh. Một khi buông tay thì niềm tin của Cố Linh sẽ sụp đổ. Anh tin Hứa Trúc Linh, càng tin tưởng bản thân mình hơn. Anh sẽ nắm tay cô đi hết cuộc đời. Lúc Cố Thành Trung đi làm cũng dắt theo Hứa Trúc Linh đến tập đoàn. Cô vợ nhỏ của anh trở nên thông minh rồi. Anh ngụy trang kỹ thế mà vẫn bị em phát hiện ra. Cố Thành Trung vui vẻ gõ nhẹ lên đầu cô. Thật như vậy sao? Trước đây ông ta là người phản đối nhiều nhất. Hễ cứ nhắc đến chuyện của em thì ông ta đều chen miệng vào. Bây giờ em đã đem đến lợi ích lớn như thế cho tập đoàn. Xem ông ta còn có thể nói gì nữa. Bây giờ xem như vả vào mặt ông ta. Cho ông ta gặp em nhiều hơn để mặt ông ta đau thêm một lúc. Nhưng dù sao cũng là người lớn tuổi trong công ty. Anh âm thầm làm nhục ông ấy như thế có tốt không? Không thể nói là làm nhục. Bản thân ông ấy cũng đang thấy vui trong lòng đấy. Mấy ông già trong ban quản trị này rất cố chấp nhưng tình yêu mà họ dành cho Cố Linh thì lại có thể dễ dàng nhìn thấy. Vì vậy họ mới theo bố nhiều năm như vậy. Ngày trước anh cố chấp muốn được ở bên cạnh em. Quay lưng lại với ban quản trị nhưng ngoài mặt anh cũng đã làm không ít chuyện giúp Cố Linh phát triển tốt hơn mới có thể bịt được miệng của bọn họ. Thứ mà họ cần là Cố Linh càng ngày càng tốt hơn. Bây giờ em có thể đem đến lợi ích lớn như thế cho Cố Linh. Ông ta còn không kịp mừng. Sẽ không nghĩ những điều đó đâu. Chỉ có điều anh vẫn còn tức. Lúc đầu ông ta để em phải chịu uất ức. Bây giờ anh muốn ông ta phải nhìn thẳng em, thật lòng xem em là vợ tổng giám đốc của Cố Linh. Hiểu không hả, anh, không phải anh không để ý đến cách nhìn của người khác sao? Hứa Trúc Linh thắc mắc hỏi. Cách Trương.